Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, đệ 1244 chương nàng đã trở lại. Năm càng, Thư Trừng dừng bước chân, nhìn cái kia sân khấu có chút hoảng thần, Chu Tử Khiên cũng phát hiện thính phòng cái kia muốn rời đi thân ảnh. Tối tăm ánh đèn hạ thấy không rõ hắn mặt. Đạo diễn cũng đem ánh đèn chiếu hướng Thư Trừng phương hướng. Nàng trong nháy mắt trở thành mọi người tiêu điểm mà ni Chu Tử Khiên kia trong nháy mắt cơ hồ. Khẳng định người kia chính là Thư Trừng. Hắn vội vàng cầm lấy microphone, thanh âm vội vàng, là ngươi sao, âm nhạc vang lên, đại toàn tiếng ca vang lên. Dưới đài Thư Trừng bất động thanh sắc, không trả lời cũng không đáp lại. Sân khấu, Thư Trừng nặng nề mở miệng. Những lời này là nói cho đại toàn nghe, cũng là nói cho chính mình nghe, nàng hiện tại đã chậm rãi học vài thứ, đối với đã từng vinh dự, đứng ở chỗ cao tự hào cảm, đều đã chậm rãi đã thấy ra, hiện tại chính mình, nếu tiếp tục tránh ở thôn này bên trong không ra đi. Đó chính là người nhu nhược, là trốn ở chỗ này trốn tránh quãng đời còn lại người nhu nhược. Nhưng là lúc ấy. Chủ thân hệ thống hỏi nàng chẳng sợ học cũng không có danh cùng lợi đâu. Nàng cũng lựa chọn học, cho nên, cũng tương đương từ bỏ đứng ở sân khấu thượng cơ hội. Thư Trừng cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại, nàng thuộc về sân khấu sao? Đại toàn vẫn luôn ở ca hát, Thư Trừng cũng không có đứng ra, chỉ là yên lặng ngồi ở dưới đài, bên người người xem tò mò nhìn hắn, ai nói không cho ngươi thượng sân khấu. Chủ thần hệ thống không có bất luận cái gì độ ấm thanh âm đúng lúc vang lên. Thư Trừng con ngươi hiện lên kinh hỉ. Chúc mừng ngươi xuất sư, chủ thần hệ thống nói. Đây là bọn họ quyết định, đã từng bị Thư Trừng sao chép quá người ở hệ thống trong không gian dạy. Nàng 30 năm, bọn họ cũng đều biết, Thư Trừng dã tâm có bao nhiêu đại. Nhưng là vì một cổ nhiệt tình yêu thương, nàng tình nguyện từ bỏ muốn danh lợi. Đây là bọn họ giáo nàng lý do. Hiện giờ Thư Trừng không hề là có được thân thể hệ thống. Nàng là chân chân chính chính người. 30 năm hệ thống trong không gian không ngừng luyện tập. Bị chửi rủa vũ nhục, Thư Trừng chưa từng có gặm thanh quá một câu. Không có hô qua một câu khổ. Không có nói qua một câu mệt. Nàng chỉ biết không ngừng thỉnh giáo bọn họ. Như thế nào tiến hành âm nhạc sáng tạo. Như thế nào dùng văn tự sáng tạo một cái kỳ tích? Đi thuộc về ngươi sân khấu. Đừng ném chúng ta mặt trong đầu mọi người thanh âm vang lên. Thư Trừng trong nháy mắt cười khai. Nàng áp lực 3 năm. 3 năm thời điểm không ngừng học. Quý trọng mỗi một phân mỗi một giây. Chính là vì chờ một ngày có thể trở về. Chẳng sợ không thể chạm thượng sân khấu. Chẳng sợ không có danh cùng lợi. Chỉ cần nàng còn có thể sướng. Còn có thể viết, nàng trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, thấp giọng nói, cảm ơn, các ngươi, chủ thần hệ thống trầm mặc một chút, chúng ta đều phải đi rồi, Thư Trừng sửng sốt, muốn, đi rồi sao, ngươi trở thành người kia một khắc liền thay đổi thế giới này cân bằng. Đây là ta làm ngươi cách thức hóa nguyên nhân, chủ thần hệ thống lạnh băng thanh âm vang lên. Nhưng là không tưởng được chính là ngươi thật sự có được nhân loại tình cảm. Cũng nhiệt tình yêu thương thượng những nhân loại này đồ vật đem ngươi cách thức hóa thời điểm. Ta thậm chí cho rằng ngươi sẽ cả đời tự sa ngã đi xuống. Nhưng là ngươi không có chúc mừng. Ngươi sáng tạo một cái lịch sử, Thư Trừng cười khẽ. Đầu cái biến thành nhân loại hệ thống sao? Ngươi đem sáng tạo một cái lịch sử, chủ thần hệ thống thanh âm càng ngày càng xa. Đi chạm thượng sân khấu, hiện trường. Đại toàn tiếng ca còn ở tiếp tục. Hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn dưới đài Thư Trừng, cảm ơn, Thư Trừng đứng dậy, chậm rãi chiều trên đài đi đến, đôi tay như cụ cắm ở thâm sắc áo giò áo khoác trong túi. Khóe mắt mỉm cười, nàng đã trở lại, hết chương.